Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 120, ta sẽ không thất bại, cũng không có lý do thất bại. 1/6, cầu đạt, cũng không đến nổi lạc đường a. Ta nhưng là đem chỉ hướng Moria vị trí chỗ ở vĩnh cửu kim đồng hồ cho hắn. Hắn chỉ cần đi theo phương hướng đi cũng sẽ không sai lầm. Nico Robin tuy là cũng biết Roronoa Zoro lạc đường công lực không thể tầm thường so sánh, cho nên mới cố ý đem ghi lại kim đồng hồ giao cho đối phương. Đừng nói ngươi chỉ là cho hắn vĩnh cửu kim đồng hồ, coi như ngươi mang theo hắn bước đi, ngươi một bất lưu thần lời nói, hắn cũng có thể lạc đường cho ngươi xem. Tần Vũ lắc đầu, đi tới trên bong thuyền, sau đó nhắm hai mắt lại tinh tế cảm giác mảnh này trong đại dương mỗi một cổ khí rất nhanh. Hắn liền từ cảm giác trong phạm vi vô số cổ khí trong tìm thấy được thuộc về Roronoa Zoro khí. Nami, đang ở cái phương hướng này, khoảng chừng 50 km tả hữu. Tần Vũ đưa tay chỉ một cái phương hướng. Frankie, đông nam phương 35 độ. Đừng sai lệch, nếu không, liền đuổi không kịp Zoro. Nami nhìn một cái Tần Vũ hướng ngón tay chỉ, liền tinh chuẩn phân biệt ra chính xác phương vị. Giao cho 430 siêu cấp ta đây a. Tuy là ta không phải chuyên nghiệp người cầm lái, nhưng chiếc thuyền này nhưng là từ bản đại gia một tay một chân cải tạo. Cam đoan sẽ không cho ngươi đi lệch chút nào. Frankie vội vã chạy đi phòng điều khiển, thao túng chiến hạm hướng phía Nami nói phương hướng đi tới. Xem ra ta hình như là có điểm giúp ngược lại. Nhìn mọi người bận rộn dáng vẻ, Nico Robin lúc này nhún vai, hơi mang vẻ áy náy đối với Tần Vũ nói rằng, ngươi cũng là muốn giúp ta mà thôi. Kỳ thực, các ngươi căn bản không cần làm như vậy. Tần Vũ lắc đầu, cũng không có đi trách cứ Nico Robin. Hắn thấy bất kể là Roronoa Zoro cũng tốt, Nico Robin cũng được, bọn họ đều chỉ là muốn đều giúp hắn mau sớm khôi phục lại mà thôi. Vì sao? Nico Robin không hiểu hỏi. Tần Vũ một bên thời khắc cảm giác Roronoa Zoro khí, vừa dùng gần để Nico Robin một người nghe được thanh âm ở bên tai nàng thấp giọng nói một câu. Ha ha, xem ra ta hôm nay thật sự chính là có điểm thất sách. Đầu tiên là bỏ quên Zoro dân mù đường thuộc tính, ngay sau đó lại đem quá khứ của ngươi mịch bỏ quên. Nico Robin sau khi nghe, nhất thời lắc đầu nở nụ cười khổ. Ta muốn các loại, chờ, Zoro phản ứng kịp thời điểm, phòng trừng vẻ mặt của hắn sẽ phải cực kỳ đặc sắc a. Cũng không biết Tần Vũ ở bên tai nàng nói gì đó. Từ nàng nghe xong Tần Vũ lời nói sau đó, nàng lại nhìn về phía Tần Ngọc thời điểm, trong mắt thực đã lại không phía trước lo lắng. Bên kia, từ hôm qua Vãn cũng đã lặng lẽ ly khai chiến hạm Roronoa Zoro, lúc này đang áp chứ lấy một người xuyên thân sĩ trang bị, lưu lại bạo tạc đầu khô lâu. Cũng tại hắn dưới sự chỉ dẫn, bước lên một con thuyền cùng đảo nhỏ một dạng to lớn đội thuyền. Nha ha ha ha, nơi này chính là khủng bố ba ngôi thuyền buồm. Trước ngươi nói muốn đánh ngã Moria ở nơi này con thuyền trung ương trong thành bảo. Bất quá, ngươi xác định thật muốn đi không? Khô lâu một bên vẻ mặt nóng bỏng dẫn Roronoa Zoro ở khủng bố ba ngôi thuyền buồm chạy về thủ đô. Đi tới, một bên phát sinh cười quỷ dị tiếng. Có chuyện sao? Roronoa, ca áp, Zoro nhàn nhạt hỏi, nếu như ngươi thất bại, vậy ngươi sẽ giống như ta mất đi bóng dáng. Cả đời đều chỉ có thể sinh hoạt tại tối tăm không ánh mặt trời trong bóng tối. Khô lâu xuất phát từ hảo tâm nhắc nhở Roronoa Zoro một câu. Đã trải qua nhiều như vậy, ta sẽ không lại thất bại, cũng sẽ không có lý do thất bại. Roronoa Zoro trong đầu nổi lên hai bóng người, Don Quixote Doflamingo cùng với Tổng bộ Hải quân Đại tướng Aokiji. Ngay cả mặt mũi đối với hai người kia, cuối cùng hắn đều còn sống, chính là tân thế giới nửa đoạn trước, được xưng thất vũ hải trong yếu nhất Gekko Moria lại có lý do gì để hắn thất bại. Nha ha ha ha, ta cũng hy vọng ngươi có thể thành công. Như vậy ta bóng dáng là có thể đã trở về. Khô Lâu cười cười, uy, Khô Lâu, ngươi tên là gì? Roronoa Zoro nhìn người trước mặt rõ ràng đều đã bỏ mình, hóa thành một cỗ khô lâu, nhưng vẫn là cầm một bả ba tong kiếm. Brup, Rumba đoàn hải tặc kiếm sĩ cùng âm nhạc ra. Khô Lâu, cũng chính là Brup mở miệng nói, xem ở đều là kiếm sĩ, cùng với giúp ta dẫn đường phân thượng, để báo đáp lại, ta sẽ giúp ngươi cầm lại bóng dáng. Roronoa Zoro liếc mắt một cái không có vật gì, hoàn toàn không thấy bóng người Brook. Nha ha ha ha, và ta còn thực sự là cảm kích khôn cùng a. Brook một bên phát sinh nụ cười quỷ dị, một bên trịnh trọng đối với Roronoa Zoro thi lễ một cái. Dẫn đường đi. Roronoa Zoro gật đầu, Brook cũng không còn nói thêm nữa, chủ động cất bước đi ở đằng trước, dẫn Roronoa Zoro hướng phía Gekko Moria tòa thành đi tới. Có hắn cái này khủng bố ba ngôi thuyền buồm địa đầu xa dẫn đường, Roronoa Zoro chẳng những tránh khỏi lạc đường phiêu lưu, còn thông suốt đi đến rồi Gekko Moria tòa thành. Chỉ là đang ở hai người mở ra đại môn, liền muốn đi vào thời điểm, một đạo người xuyên kimono, chân đạp guốc gỗ, bên hông treo một thanh trường đao, cả người tản ra cao ngạo hơi thở bóng người giống như một tòa cao sơn vậy đem hai người che ở ngoài. Cửa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục